Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, đều không dám động. Ngoài thành đỉnh núi, trước đó đã từng có hiện qua một lần thân thiên đạo xã Tắc Môn người áo trắng đột nhiên đứng dậy. Sắc mặt toát ra tràn đầy khó có thể tin, còn có đến cực điểm kinh ngạc, cùng khó nói nên lời phẫn nộ bi thương. Diêm trưởng lão cùng càn khôn khí vận kỳ khí tức đều biến mất, một cái chớp mắt này, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, thậm chí là khủng hoảng, không biết làm thế nào. Cả hai khí tức đồng bộ biến mất là có ý gì? Hắn nhưng là rất rõ ràng, mặc dù cao thâm tu giả có được kiềm chế thậm chí tạm thời trừ khử tự thân khí tức năng lực, linh bảo cũng có thần vật tự hối bản năng, nhưng cả hai đồng thời biến mất, lại cũng sẽ chỉ tại một loại tình huống dưới xuất hiện. Người chết, cơ hủy, cả hai cùng diệt, mới có thể khí tức song song biến mất, trừ cái đó ra, không còn có khác khả năng. Thế nhưng là, Diêm trưởng lão là tu vi gì? Cho dù là khắp trên cái thế giới này tất cả cường giả, cũng nên có thể lấy đưa thân đương thời đỉnh cao nhất hàng ngũ. Cho dù là Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu liên thủ nổi lên, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ làm cho đến Diêm trưởng lão không địch lại mà đi. Nhưng cũng khó có thể làm thật giết chết Diêm trưởng lão a. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai lại có bực này đại năng, khiến cho đến Diêm trưởng lão triệt để vẫn diệt? Còn có càn khôn khí vận kỳ, đây chính là trấn áp toàn bộ đại lục khí vận khí số linh bảo. Vài vạn năm đến cũng không từng có qua bất luận cái gì hư hao. Chân chính trên ý nghĩa đao binh không tổn hại, thủy hỏa bất xâm, cho dù thiên lôi oanh kích, cũng vô pháp hư hao càn khôn khí vận kỳ vạn nhất. Sao lại thế? Cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người áo trắng trong mắt đều bị thâm trầm sợ hãi sở chiếm cứ, bởi vì hắn còn nghĩ tới một sự kiện có thể tùy tiện giết chết Diêm trưởng lão, hư hao càn khôn khí vận kỳ người. Nếu là muốn giết chết chính mình, có vẻ như chỉ sợ so giết chết một con gà còn muốn càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Trời ạ, người áo trắng sắc mặt trắng bệch, nhất định phải lập tức hướng môn phái bẩm báo. Đúng, lúc trước cũng không hỏi, vì sao Diêm trưởng lão lại đột nhiên ở giữa mang theo càn khôn khí vận kỳ lại tới đây? Hắn mục đích của chuyến này, liệu sẽ chính là hắn rước lấy thương thân chi họa nguyên điểm đâu? Ngoặc kép, một ngày này ở giữa, Vân Dương bởi vì rất nhiều biến cố mà kinh dị, mộng bức, kiều diễm, kinh ngạc, tiếc hận, tiếc nuối, xem như thưởng thức rất nhiều tư vị, quả nhiên trăm vị quấn giao, rắc rối phức tạp, cảm thấy khó được bình tĩnh. Nhưng mà những người khác, đồng dạng, cảm khái rất nhiều, mây đen đột nhiên biến mất, tới đột ngột đến cực điểm, khí thế hùng hổ, ra thiên tế địa, thối lui đến lại càng thêm đột ngột, càng thêm đến không thể tưởng tượng. Quá trình kia coi là thật cũng chỉ đến soát lập tức, trực tiếp liền không có. Toàn bộ thiên đường thành trên dưới cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng. Tất cả giang hồ nhân sĩ, bọn sát thủ, môn phái bọn họ, toàn bộ đều ở trong trạng thái tràn đầy mộng bức. Tất cả mọi người không rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người lại đều khẳng định, cái này, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Vừa rồi mây đen đế lâm thời khắc, mọi người đều cảm nhận được tuyệt thế uy năng không ai bì nổi. Không thể kháng cự kia, chân thật bất hư, tuyệt không phải ảo giác. Thế nhưng là như vậy uy năng đầu nguồn, làm sao lại lập tức biến mất đâu? Ngoài thành Nam Sơn, hai cái bóng người có cảm giác trong thành cái kia càn khôn khí vận kỳ khí tức biến mất một cái chớp mắt, nhưng vẫn không hẹn mà cùng đột nhiên hiện thân. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm sợ hãi. cái kia vốn là đã sớm cùng bọn hắn không có quá lâu cảm xúc. Cho dù là lúc trước đối đầu cửu tôn, mặc dù cảm thấy khó giải quyết, mặc dù cảm thấy khó làm, lại như cũ không từng có chút nào ý sợ hãi. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn vậy mà, sợ, bị xử lý. Niên tiên sinh hít một hơi thật sâu, thanh âm ngưng trọng tới cực điểm, dường như hỏi thăm, lại như là cường điệu. Há lại chỉ có từng đó là bị xử lý đơn giản như vậy. Căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Bất quá vừa đối mặt liền bị xử lý. Một người khác ánh mắt lấp lóe, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ. Gia hỏa này trắng trợn lại tới đây, nói rõ chính là tìm đến phiền phức, mà lại sớm đã chắc chắn làm tốt động thủ chuẩn bị. Tuyệt đối không có khả năng bị người đánh lén, mà lại Ngọc Đường bên kia cũng không có người có thể đánh lén đến hắn. Niên tiên sinh từng chữ nói, thậm chí, cho dù là dưới tình huống đánh lén, có thể đem một kích đánh chết giết, cần gì giai vị thực lực đâu. Người còn lại nói, con hàng này đầu xác hoặc là không lắm linh quang, nhưng mà tu vi thật sự cho dù so với chúng ta hơi thấp, nhưng cũng sẽ không thấp quá nhiều. Tối thiểu nhất, hai người chúng ta đều chỉ có thể đem hắn đánh bại, cũng không thể nào làm được giết chết. Nói đến giết chết, đừng nói một người không được, coi như hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể làm được. Về phần đánh lén, hai ta liên thủ đánh lén, một kích trọng thương chi tự có thể làm đến, thậm chí đem đánh chết giết cũng chưa chắc không thể. Nhưng nói đến coi là thật một kích giết chết, cái này, niên tiên sinh nhíu mày, nói, cái này thật là thật bất khả tư nghị. Nếu là giết chết hắn người kia đối đầu chúng ta, một người khác sắc mặt đều có chút trắng bệch, theo bản năng nói ra lòng này đầu chỗ treo vấn đề. Một dạng, niên tiên sinh rất khẳng định, chỉ có một con đường chết, tuyệt không may mắn, thế gian lại còn có như cần cường giả. Làm sao có thể, càng đáng sợ chính là người này khẳng định liền trong thiên đường thành. Một người khác sắc mặt xanh lét thanh bạch trắng. Tại sao, trước đó đều là chưa từng có nghe nói qua. Niên tiên sinh cũng không trả lời vấn đề này. Vấn đề này rất ngu ngốc. Dạng này đẳng cấp cao nhân nếu là có chủ tâm ẩn nấp chính mình, lại có ai có thể tìm được đi ra? Ta hiện tại quan tâm không phải người kia là ai, mà là tại ý người kia là bởi vì xã tắc môn thằng ngốc hàng kia cường phá khí vận, lấy nhân lực mạnh quân thế này lưu chuyển mà ra tay, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Nhưng vô luận như thế nào, cái này thiên đường thành hai người chúng ta là không thể đi vào. Niên tiên sinh nói, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nhìn xem tình thế đến cùng sẽ như thế nào phát triển. Nhưng chúng ta nếu là không đi vào, chỉ sợ ở trong thiên đường thành bổn lâu lực lượng tuyệt đối không phải thiên hạ sát thủ liên hợp lại đối thủ. Một người khác có chút lo lắng nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chúng ta an toàn của mình mới là hàng đầu. Niên tiên sinh nói, mà lại, có lẽ lực lượng của chúng ta mới có thể lại càng dễ gây nên người kia chú ý. Nhiều nhất, lại đem ngươi những lực lượng ẩn tàng kia xuất ra một chút đến. Tin tưởng cũng liền đủ. Một người khác cười khổ, lão niên, chính ngươi lực lượng đâu? Niên tiên sinh lạnh lùng nói ra, toàn bộ tứ quý lâu đều là lực lượng của ta. Một người khác xinh xinh bị câu nói này chẹn họng một chút, không nhịn được cô, tất cả mọi người một dạng, giả trang cái gì bước. Niên tiên sinh lạnh lẽo ánh mắt nhìn lại, ta nhiều điều mấy người chính là, ngoặc kép. Mây đen đột nhiên đến, nhưng lại đột nhiên tiêu. Toàn bộ quá trình tràn đầy thần bí kinh khủng hương vị, khiến người tỉnh ngộ, nhịn người dư vị. Nhưng mà này vừa đến vừa đi, lại làm cho thiên đường thành nguyên bản bên trong kiếm bạt nổ trương không khí khẩn trương, lập tức thư giãn xuống. Mặc kệ là sát thủ, hay là tứ quý lâu, lại hoặc là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thái tử các hoàng tử. Mặc dù đều không rõ trước mắt xảy ra chuyện gì to lớn biến cố, nhưng lại bản năng lựa chọn bất động. Những cái kia bởi vì tuyệt sát lệnh mà vào thành nhất đẳng sát thủ, cũng là vừa vào thành trước tiên liền sẽ nghe nói chuyện này. Tất cả cung phùng kỳ thịnh bọn sát thủ, từng cái tất cả đều là trong lòng kêu khổ thấu trời. Mẹ nó, tuyệt sát lệnh rốt cục hiển lâm cõi trần. Vốn cho rằng bọn sát thủ mùa xuân đến, kết quả vừa đến nơi này lại phát hiện, đây là mùa xuân a. Đây rõ ràng chính là ngày đông giá rét được chứ. Đi vào thiên đường thành, thậm chí ngay cả động cũng không dám động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.